Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2231, Mộc Thiên Lang khởi sự. Tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Mộc Thiên Lang sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm túc khác thường nói, dạ, niêm phong cửa. Vào vị trí, Mộc Thiên Lang hô một tiếng khác hẳn vẻ trầm ổn ngày thường, có mấy phần dồn dập, mấy vị thánh nhân cường giả đồng thời bố trí đem một phiến không gian này hoàn toàn phong tỏa. Trừ phi người ngoại lai thực lực mạnh hơn vượt qua và có thể đánh phá được tầng phong tỏa này, nếu không tuyệt đối sẽ không cách nào biết được trong không gian này xảy ra động tĩnh gì. Chúng tướng rối rít kinh nghi bất định, đây là tình huống gì, sao lại cần làm ra hành động lớn như vậy chứ? Vốn là mọi người bởi vì biến cố không lâu lúc trước ở trong hoàng thành mà có sự nghi ngờ rồi, hiện tại thấy Mộc Thiên Lang, một soái đại nhân xưa nay luôn trầm ổn lần này lại gần như thất thố nên tự nhiên đối với biến cố này hiểu rõ thêm ba phần. Mộc Thiên Lang chắp hai tay sau lưng, bước nhanh từ trên điểm tướng đài đi xuống, ánh mắt như đao nhìn qua chúng tướng trạng thái khí nghiêm nghị nói, lần này hoàng thành đại biến, thất vương chi loạn, chư vị hẳn đã biết được. Mộc Thiên Lang trầm giọng nói, mọi người rối rít gật đầu, mọi người đều là hạng người tin tức linh thông, trong hoàng thành xuất hiện kinh thiên động địa đại sự như vậy làm sao lại không có tin tức. Từng người trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải rồi, thất vương. Người u mê không biết chuyện có lẽ còn có thể hỏi một câu, thất vương là ai? Ai là thất vương? Nhưng tất cả ai biết nội tỉnh cũng sẽ hết sức kinh ngạc hỏi một câu, thất vương là thất tinh hộ vệ của thiên đế bệ hạ mà, là cận vệ đó. Đó cơ hồ chính là tượng trưng khí vận cho Mạc Vân Thiên, làm sao có thể tạo phản? Phản chiến, không có lý do, không có đạo lý, chuyện này là không thể nào xảy ra. Bọn họ những người này là nhân vật trung thành cảnh cảnh với Mạc Vân Thiên trước sau đã trăm vạn năm thời gian rồi, làm sao vào lúc này lại chỉnh tề cùng nhau tạo phản. Tình thế đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu hiệu như thể, như vậy đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra đây, nhưng cho dù ai cũng biết chuyện này cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa chuyên thất vương làm phản chính là tò miệng Mạc Vân Thiên đế nguyên thiên hạn định tội ra, tuyệt không có khả năng sai lầm. Đây là vấn đề dù ai có hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ thì vẫn cũng không dám đặt câu hỏi. Giờ phút này vừa nghe Mộc Thiên Lang nói tất nhiên là kinh người hạ văn rồi, nhất thời ai nấy cũng duỗi dài cổ giỏng lỗ tai lắng nghe. Thất vương tạo phản, nguyên do là bởi vĩ. Mộc Thiên Lang với ánh mắt sâm nghiêm nhưng xen lẫn vô hạn khuất nhục, thanh âm trầm thấp chí cực nặng nề nói, là bởi vì bọn họ phát hiện ra, người chúng ta thần phục trăm vạn năm qua, thiên đế bệ hạ đại nhân, Mạc Vân Thiên thiên để nguyên thiên hạng bản thể dĩ nhiên là vực ngoại thiên ma, cái gì, điều này sao có thể, cái này không thể nào sao? Thiên ma, thiên để đại nhân là vực ngoại thiên ma. Cái này, thật làm người khác không dám tin, phía dưới, trong nháy mắt là một mảnh xôn xao, vô số thanh âm chất vấn kinh ngạc liên tiếp vang lên, nơi đây vốn là quân sự trọng địa, hơn nữa, mọi người cũng đều là cao cấp tướng lãnh, tự có bản lãnh quân nhân rèn luyện hàng ngày. Càng thêm hiểu đạo lý quân kỷ sâm nghiêm, vốn là vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện trạng huống tao loạn như vậy, tuy nhiên cái tin tức này quá đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người tâm thần đại loạn, căn bản là khống chế không được mình, thất vương là người nào, chẳng lẽ mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Mộc Thiên Lang mặt mũi bi thương, chậm rãi nói, chuyện này liên quan trọng đại, phải phân tích cho rõ ràng. Nếu không làm cho trong đội ngũ mình xuất hiện một điểm nghi ngờ thì sẽ có khả năng bị địch nhân thẩm thấu vào mà xúi dục, mà như vậy thì Mạc Vân Thiên cũng chịu không nổi, nhất định phải đem loại khả năng này hoàn toàn tiêu diệt. Rốt cục giải thích xong, chúng tướng ai nấy hai mặt nhìn nhau, mặc dù đã biết đó là sự thật không cần chất vấn nhưng từ đáy lòng vẫn có hy vọng chuyên trước mắt chỉ là một chuyên cười, là một sự hiểu lầm, thậm chí là một cơn ác mộng mà thôi. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác mãnh liệt bi phẫn, cảm giác khuất nhục nhanh chóng nảy sinh, cùng lúc trước thật giống như nằm mơ không thật tràn ngập toàn bộ nội tâm mọi người, thất vương vì đồ ma. Trước mắt đã xác nhận có 5 người hy sinh thân mình tại chỗ. Mộc Thiên Lang trầm trầm nói, đáng tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, thiên ma tà uy hẳn là cao không lường được, thất vương thông suốt đem hết toàn lực vẫn là không thể một lần thành công, chư vị, tương lai của Mạc Vân Thiên hiện tại cũng là do chúng ta gánh vác. Vạn nhất ngay cả chúng ta cũng không trụ được. Hoặc là như vậy, Mạc Vân Thiên chỉ sợ sẽ biến thành cái Tử Tiêu Thiên thứ hai. Mộc Thiên Lang bi thương thở dài nói, tuy nhiên Tử Tiêu Thiên Đế cũng là bậc anh hùng. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đâm máu chiến đấu hăng hái, mãi cho đến cuối cùng thân vẫn mà vĩnh viễn không nói đến sự thất bại. Tử Tiêu Thiên mấy ngàn vạn tướng sĩ, toàn bộ chết đi tại chiến trường,